Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 30, nguyên liệu nấu ăn. Đại địa quà tặng, một đêm trôi qua lặng lẽ, Ishi đã là mặt như khô cằn hình như zombie, đờ đẫn nhãn thần lẳng lặng nhìn xem trong mâm vàng chói lọi cóc ghẻ dầu. Cóc ghẻ dầu ngay từ đầu vốn là tông, sau đó tại Ishi một đêm thức ăn trong, từ từ rút đi tạp chất. Phẩm chất càng phát ra tinh khiết lên. Đương Thái Dương Quang xuất hiện một khắc kia. Cóc ghẻ dầu rốt cuộc hoàn thành thuế biến. Trong nháy mắt chính là phát ra ánh sáng. Đặc thù thức ăn cóc ghẻ dầu. Hoàn thành. Mà Ishi trong tay meo dao phay. Hiện tại lại là rách rách dưới mục nát không chịu nổi. Thật giống như không biết đặt ở lòng đất dưới nhiều thiếu niên. Tại thức ăn ngay từ đầu Ishi còn không có tiến vào trạng thái thời gian. Chỉ là cảm giác mình tại thức ăn cóc ghẻ dầu. Nhưng là theo lấy thời gian đẩy tới. Ishi tài nấu ăn gia tăng. Hắn phát hiện trước mặt bày ra đã không phải là cóc ghẻ dầu. Rốt cuộc là cái gì? Nửa đêm thời gian. Ishi hỏi chính mình. Nhưng là chỉ có một mơ mơ hồ hồ câu trả lời. Rốt cuộc là cái gì? 2 giờ sáng. Ishi hỏi chính mình, trong đầu đã là có hoàn bị ý nghĩ. Rốt cuộc là cái gì? 4 giờ sáng, Ishi một lần cuối cùng hỏi chính mình. Sau đó chính là cho ra chính mình câu trả lời. Đại địa, chính mình thức ăn không phải cóc dầu, mà là đại địa, mà nhũ thông qua rượu mộc sơn đặc thù hệ thống tuần hoàn. Hấp thu lòng đất dưới các loại quáng vật chất, tại thời gian tác dụng dưới từ từ thuế biến. Dần dần ngưng tụ thành cóc ghẻ dầu. Cho nên, nó không chỉ là dầu, mà là đại địa tụ hợp vật, đại địa hóa thân. Chính là bởi vì biết được cóc dầu là đại địa hóa thân. Cho nên Ishi mới bắt đầu tại rạng sáng 4 giờ thời gian thật sự bắt đầu thức ăn cóc dầu. Mà chính là bởi vì Ishi đem cóc dầu mỹ vị độ dẫn ra. Cho nên cũng đưa tới cóc dầu nội tại đại địa ăn mòn lực. Ishi trong tay bao tay đã sớm bị hắn lấy mất, mà bởi vì không có bao tay cách trở, Ishi đối với cóc du liêu lý trở nên càng tinh tế. Nhưng là Ishi đang xử lý cóc dầu thời gian một mực dùng chakra bao trùm hai tay. Nhượng văng lên cóc dầu sẽ không trực tiếp đụng chạm lấy hai tay mình. Không nhiên biến thành đá cóc sẽ không dễ làm. Cóc dầu là đại địa tinh hoa, mà đại địa vật này không phải rất tốt thức ăn. Cho nên meo dao phay tại chú tâm thức ăn trong từ từ bị cóc dầu ăn mòn. Cuối cùng chính là thành một cái phí đao. Nếu không phải Ishi một mực dùng chakra đưa nó bọc, sợ rằng bị ăn mòn tốc độ đúng là nhanh hơn. Đao, phí, chakra, hao hết, thể lực, cũng không kém. Nhưng là, thức ăn cuối cùng là thành công. Mà khi Ishi thật sự đem cóc ghẻ du liêu lý xong thời gian, hắn tài nấu ăn mới thật sự bước vào thức ăn thuật kế tiếp giai đoạn. Trung cấp thức ăn thuật. Cái này từng tại rút thưởng hệ thống màu xanh lá cây trên khu vực một cái kỹ năng. Một cái bị Ishi khát vọng kỹ năng. Hôm nay bị Ishi chủ động nắm giữ. Ishi không có một chút cảm giác. Hắn không rõ ràng bản thân tài nấu ăn gia tăng. Bởi vì hắn tâm tư toàn bộ đặt ở trước mặt cóc ghẻ dầu phía trên. Ishi hoàn toàn không có chiếu cố đến kim sắc cóc dầu có thể hay không làm cho mình biến thành cóc. Bưng lên chính là uống một hớp. Mà như vậy nho nhỏ một cái. Trong nháy mắt chính là nhượng lực lượng dồi dào Ishi toàn thân. Vị nói không có dầu mỡ cảm giác. Ngược lại là phá lệ sảng trơn. So cầu vồng nước trái cây còn mỹ vị hơn. Số lớn quáng vật chất hòa chung một chỗ mang đến trùng kích cảm giác. Nhượng Ishi cảm thấy vô cùng say mê. Cái này kim sắc cóc dầu hoàn toàn đem thân thể của mình trở thành đại địa. Bị dạ dày hấp thu sau đó chính là tiến vào mạch máu bên trong. Sau đó thuận theo huyết dịch từ từ lưu khắp cả người. Đem mỹ vị mang cho toàn thân. Mỗi một tế bào đều là không tự bản thân run rẩy xuống. Nhượng Ishi thiếu một chút đoạn không dừng tay trong cái mâm. Lực lượng đang tại sông tới. Ishi nhìn một chút mỹ thực hệ thống. Chính là nhìn thấy tế bào giác tỉnh độ đã không phải là 9%. Mà là 11%. So tự thực tác dụng trước mạnh hơn. Thể lực và chakra. cũng là từ từ gia tăng. Bất quá cái thẻ này giữa lộ chuyển hóa hiệu suất thế nào cao như vậy? Hiện tại Ishi Akimichi để luyện thuật, chuyển hóa hiệu suất là 1/4. Nếu như ăn tự mình làm thức ăn, như vậy chuyển hóa hiệu suất chính là 1/2. Nhưng là đang uống kim sắc cốc dầu sau đó, Ishi chính là phát hiện chuyển hóa hiệu suất cư nhiên đạt tới 3/4. Cái này hẳn là cùng nguyên liệu nấu ăn không có quan hệ. Hẳn là chính mình tài nấu ăn thăng cấp, có thể mang trong nguyên liệu nấu ăn mỹ vị dẫn phát ra. Nếu như nói tế bào giác tỉnh độ gia tăng, Ishi sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là cái này tài nấu ăn thăng cấp, chính là nhượng hắn cảm thấy vô cùng may mắn. Chính mình thường xuyên muốn rút chúng bàn quay trên trung cấp thức ăn thuật. Không nghĩ tới rút như vậy lâu không có rút được. Ngược lại thì chính mình mơ mơ hồ hồ chính là tự bản thân thăng cấp thành công. Vận khí nha, thật là tới nghĩ ngăn cản cũng không đỡ nổi. Ishi tiếp tục nếm thử một chút trong tay kim sắc cốc dầu. Đúng là mỹ vị tới cực điểm. Mà còn, vật này tên hẳn sửa lại một chút. Gọi là đại địa quà tặng thích hợp nhất. Đông đông đông, Hamaguri xuống lầu. Sau đó chính là nhìn thấy trong phòng bếp tươi cười rạng rỡ Ishi còn có vàng óng ánh cốc dầu. Oa nha, thứ gì, thật là đẹp. Hamaguri nhất thời vừa nhảy nhảy đến Ishi cổ tay trên. Sau đó cúi đầu uống một hớp nhỏ. Đồng tử lập tức hơi co lại. Đây là bí truyền cốc ghẻ dầu. Không khỏi Hamaguri giật mình. Phổ thông cốc ghẻ dầu nó hưởng qua, cho nên nếm ra quen thuộc địa phương. Nhưng là màu nâu nhạt cốc ghẻ dầu làm sao sẽ biến thành loại dáng vẻ này. Mà còn vô cùng mỹ vị. Đơn giản là nhân gian cực phẩm. So cái mông trùng còn tốt hơn ăn. Chính là bí truyền cốc dầu. Bất quá ta nho nhỏ thức ăn xuống. Ishi sau khi nói xong, Hamaguri chính là nghi hoặc hỏi, không đúng rồi. Cốc dầu cho dù thoa lên trên người đều là sẽ hấp dẫn số lớn tự nhiên năng lượng. Thế nào ta uống một hớp cư nhiên một điểm cảm giác cũng không có. Hấp dẫn tự nhiên năng lượng nhưng là cốc dầu đặc điểm lớn nhất. Vì sao tại thức ăn một lúc sau chính là không có hiệu quả? Cái này nhượng Hamaguri phi thường nghi hoặc, mà Ishi đã sớm biết rõ Hamaguri sẽ như vậy hỏi. Chính là đáp nói, cốc dầu có thể hấp thu tự nhiên năng lượng. Đây là nó nội bộ nắm giữ số lớn rượu mộc sơn độc nhất một loại vật chất. Mà ta thông qua một đêm trên xử lý rốt cục thì đem các loại vật chất toàn bộ xử lý sạch sẽ. Hamaguri bắt điểm chính, kinh sợ nói. Ngươi nói ngươi ở đây trong phòng bếp xử lý một đêm trên. Kia đương nhiên, bất quá uống cái này kim sắc cốc dầu sau đó. Ta cảm giác tinh thần phấn chấn sức sống 10 phần. Ishi mới vừa nói xong, chính là nhìn thấy cốc mập cũng đi tới. Cốc mập nhìn thấy Ishi trong tay đoạn lấy kim sắc cốc dầu. Ra trên bụng mình lại đói. Cúi đầu chính là uống một hớp. Ishi cho là hắn sẽ như chính mình cùng Hamaguri một dạng. Uống trên một hớp nhỏ. Nhưng là khi cốc mập đem đầu mở rộng ra thời gian. Chính là nhìn thấy cái mâm rỗng tuếch. Một đêm công phu toàn bộ là bị cốc mập cho uống quang. Ừ, uống ngon thật. Còn nữa không? Cốc mập phát biểu quan điểm mình. Nhưng là ngẩng đầu chính là nhìn thấy Ishi cùng Hamaguri đầu đầy hắc tuyến cùng sát nhân mục quang. Trong nháy mắt, nó cảm giác bầu không khí có chút không đúng lắm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,